Dược thần, chương 869, gặp lại cố nhân, 1, gocchuyenaudio.com. Thế nhưng mà, Hy Mông Tư còn muốn nói điều gì thì liền bị Kiệt Sâm cắt đứt. Hy Mông Tư đại sư, không có thế nhưng gì cả, nếu như ngươi còn kiên trì như thế thì. Chính là không xem Kiệt Sâm ta là bằng hữu rồi. Nghe được Kiệt Sâm nói như vậy, Hy Mông Tư lập tức có chút luống cuống, cuối cùng, hắn bất đắc dĩ đáp ứng, sau đó biểu lộ thành khẩn nhìn qua Kiệt Sâm. Kiệt Sâm hội trưởng, đại ân đại đức của ngươi đối với ta cũng không muốn nói nhiều, Hy Mông Tư ta tuy rằng thực lực bình thường, nhưng ở Tái Luân đế quốc vẫn có một chút uy vọng, về sau hội trưởng ngươi nếu có gì cần thì cứ tìm ta, chỉ cần Hy Mông Tư ta có thể làm được thì tuyệt đối sẽ không nhíu mày. Nhìn qua biểu lộ rất nghiêm túc kia của Hy Mông Tư trong phòng thí nghiệm, Kiệt Sâm không khỏi nở nụ cười, hắn biết rõ, có lời hứa hẹn này của Hy Mông Tư rồi thì dù hiện giờ hắn trực tiếp vứt bỏ thải hồng chi tháp cái gì cũng mặc kệ, dù mấy thế lực lớn khác của Luân Đa Hành Tỉnh liên hợp lại muốn đối phó thải hồng chi tháp thì thải hồng chi tháp của hắn ở Luân Đa Hành Tỉnh cũng sẽ tiếp tục sừng sững xuống dưới. Một đế quốc linh dược đại sư, bát giai trung cấp đế linh sư, thất giai cao cấp linh dược hoàng sư, muốn bảo trụ thải hồng chi tháp của hắn thật sự là một chuyện rất dễ dàng. Theo vài ngày chậm rãi đi qua, thế lực của Bác Nhĩ Đinh gia tộc ở Luân Đa Hành Tỉnh không ngừng co rút lại. Mà thải hồng chi tháp lại vùng lên như kỳ tích trong miệng của vô số dân chúng, ẩn ẩn đã một lần hành động trở thành thế lực lớn đệ nhất của toàn bộ Luân Đa Hành Tỉnh. Nhưng mà tuy rằng Bác Nhĩ Đinh gia tộc đã gặp phải đả kích trầm trọng, bất quá dù sao Bách Tốc Chi Trùng Tử Nhi bất cương, cho dù dưới tình huống thị trường linh dược tề toàn diện sụp đổ thì lực lượng của Bác Nhĩ Đinh gia tộc vẫn như trước không thể khinh thường, gia tộc kia nhiều năm bồi dưỡng lực lượng vũ trang, ở Luân Đa Hành Tỉnh cũng không có bao nhiêu người dám đơn giản bỏ qua nó, huống chi, Bác Nhĩ Đinh gia tộc còn có Phất Lan Khắc đệ nhất linh dược sư của Luân Đa Hành Tỉnh cùng với đế linh sư bát giai đê cấp Mặc Tư Bản. Bác Nhĩ Đinh gia tộc cũng rất rõ lực ảnh hưởng của thải hồng chi tháp hiện giờ, cho nên sau khi biết được chống cự vô dụng thì bọn hắn cũng đành phải giống như độc xà, lén lút cuốn thân thể lại toàn diện buông tha cho thị trường bản thổ ở Luân Đa Hành Tỉnh, lặng yên vươn xúc tu về một số hành tỉnh khác. Bất quá thời gian cuộn mình này cũng không duy trì được bao lâu, sau vài ngày ngắn ngủi, thành viên của Bác Nhĩ Đinh gia tộc phái đến các hành tỉnh cũng bị các thế lực cường đại ở đó nhao nhao đuổi về. Cùng nhau trở về còn có một câu của những thế lực cường đại kia. Đấu giá hội của thải hồng chi tháp vào 3 tháng sau, thế lực của những hành tinh khác như bọn hắn cũng muốn tham gia, mà trị liệu dược tề của thải hồng chi tháp bọn hắn cũng muốn mua, cho nên hy vọng trên địa bàn của bọn hắn về sau không muốn gặp được thành viên của Bác Nhĩ Đinh gia tộc nữa, nếu không, gặp một người liền đuổi một người. Tin tức này, liền như một cú đánh trùng trùng điệp điệp đập vào trên đầu Mặc Tư Bản, bất quá dù trong nội tâm Mặc Tư Bản có phẫn nộ thế nào, hắn cũng không dám ở thời điểm này, lại đi đắc tội với những thế lực lớn này, bởi vậy, hắn cũng đành phải đánh nát hàm răng nuốt vào trong bụng. Cuối cùng Mặc Tư Bản đành phải để Phất Lan Khắc rời đi. Phất Lan Khắc cũng không. gocchuyenaudio.com Phải thành viên dòng chính của Bác Nhĩ Đinh gia tộc, chỉ là một khách khanh của Bác Nhĩ Đinh gia tộc, sau khi việc Bác Nhĩ Đinh gia tộc rốt cuộc cũng vô vọng quật khởi, hắn dứt khoát để lại một phong thư từ biệt trong đêm khuya một mình rời đi. Mặc Tư Bản hôm sau biết được tin tức này sau khi ngốc trệ trong chốc lát rốt cuộc cũng phun ra một ngụm máu tươi, cả người chán nản té ngã. Một lát sau, trong ánh mắt bi ai của tất cả thành viên gia tộc, Mặc Tư Bản kéo lấy bộ pháp trầm trọng về tới phòng của mình, một canh giờ về sau, một đạo mệnh lệnh cuối cùng liền được truyền ra. Xem tại Chuan Phao, VN tất cả sản nghiệp của Bác Nhĩ Đinh gia tộc ở Ngọc Linh Thành, kể cả hai cái phường thị cỡ lớn, rất nhiều địa sản, thậm chí ngay cả phủ đệ cũng đều bán ra, điều về tất cả inh dược sư không muốn lưu lại, đồng thời toàn cả gia tộc rời về Mễ La Thành. Mễ La Thành, thành trì nguyên quán của Bác Nhĩ Đinh gia tộc mấy trăm năm trước, Bác Nhĩ Đinh gia tộc bắt đầu từ chỗ này dần phát triển. Rồi sau đó dương đến Ngọc Linh Thành, cùng với từng thành trì ở Luân Đa Hành Tỉnh, đã trở thành thế lực lớn một phương ở Mễ La Thành vắng vẻ này, Bác Nhĩ Đinh gia tộc còn có lực ảnh hưởng nhất định, mà hôm nay, bọn hắn từ nơi ấy đi ra cũng chỉ có thể lui về lại nguyên quán của mình. Hai ngày sau đó, rất nhiều thành viên Bác Nhĩ Đinh gia tộc phân bố ở các thành trì trong Luân Đa Hành Tỉnh tất cả đều lặng yên rời đi, mà trong Ngọc Linh Thành càng khó tìm ra được một thành viên của Bác Nhĩ Đinh gia tộc. Lần này, Bác Nhĩ Đinh gia tộc vốn là thân là một trong mấy thế lực đỉnh tiêm của Luân Đa Hành Tỉnh liền triệt để thối lui ra khỏi trung tâm quyền lợi của Luân Đa Hành Tỉnh, lưu lạc thành một thế lực nhị lưu. Mà Kiệt Sâm sau khi biết được tin tức này cũng nắm chặt an bài một ít sự vụ tiếp theo của thải hồng chi tháp, bởi vì hắn biết rõ, rốt cục cũng tới lúc mình rời đi rồi. Thiên Hồng Thành ở Xích Nhĩ Hành Tỉnh phía nam Tái Luân Đế Quốc, mấy thành vệ quân mặc áo giáp màu trắng đang đứng trực trong cơn gió rét lạnh run. Thời tiết của tháng Hà tuần đúng là rét lạnh nhất trong một năm, gió lạnh như dao găm thổi qua bầu trời, phát ra tiếng gào thét ô ô. Cây rừng hai bên quan đạo nhánh cây khô héo mọc lên san sát như rừng chỉ thẳng bầu trời, có một loại điều hưu khó tả. Hôm nay đúng là trạng vạng tối, bầu trời âm u đấy, có đại lượng mây đen chồng chất lách vào, trong khí trời như vậy, có rất ít người đi ra ngoài, chỉ có vài đoàn xe lẻ tẻ từ nơi khác đến, thừa dịp vào đêm trước tiến vào Thiên Hồng Thành nghỉ ngơi. Hôm nay, thật đúng là lạnh a hát, cũng may, chỉ còn một lát nữa là đóng thánh rồi, đến lúc đó chúng ta đi đến Mã Lệ Tửu Quán uống một chén ấm áp thân thể. Ta nghe nói, Mã Lệ Tửu Quán mới về một nhóm rượu mạnh, cũng không tệ lắm. Một thành vệ quân dậm chân, trong miệng phun ra bạch khí lên tiếng nói. Ha ha, lão Uông, ta xem ngươi nhớ thương không phải là rượu của tửu quán người ta mà là bà chủ mới đúng a. Một thành vệ khác nhịn không được trêu chọc, lão Uông của chúng ta gần đây không làm gì liền đi đến tửu quán, hắc hắc, ngươi cho rằng mọi người không biết sao. Lão Uông, nói thật ngươi có cua được bà chủ người ta vào giường không? Lão bản kia ta thấy rồi, bờ mông vừa lớn lại vểnh lên, tư sắc cũng không tệ lắm, hơn nữa lại là một quả phụ cùng lão Uông thật sự là tuyệt phối, lão Uông ngươi thật đúng là có phúc a hát. Cách chương.